Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 375, chương 380, biện luận. Trung Vô Diệm ánh mắt lóe lên một tia không thú vị. Đại đại liệt liệt kéo qua một cái ghế. Không chút kiêng kỵ ngồi xuống. Đem cái búa để qua một bên. Được rồi, ta cũng không dùng võ lực khi dễ ngươi. Nếu là giảng kinh, vậy liền hảo hảo biện luận một phen. Lương Sơn Bá trên mặt lóe qua một tia nổi giận. Nữ nhân này như thế làm nhục tại hắn. Hắn làm sao có thể nhẫn? Cổ ngữ có nói. Nam vì dương, chủ trời. Nữ vì âm, chủ địa. Thiên địa vốn là âm dương có thứ tự. Mặt trời lên mà lên. Mặt trăng lên mà về. Theo thiên địa trật tự mà nói. Nam nhân liền nên bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Thiệm cha mẹ nuôi thê tử. Nữ nhân thì đem tại nhà giúp chồng dạy con. Vì nam nhân cung cấp bảo hộ. Đây là thiên địa chi đạo. Cũng là vợ chồng ở chung chi đạo. Lương Sơn Bá đầu tiên vung ra một cái lý luận. Đế Tân khịt mũi coi thường. Cái này nghe rất có đạo lý. Kỳ thật bên trong tràn đầy đại nam tử chủ nghĩa. Nữ nhân không làm việc. Đã mất đi chính mình việc xã giao. Tập trung tinh thần vây quanh ở nồi bát bầu bồn trên thân. Chỉ sẽ biến càng ngày càng lải nhải. Thậm chí sau cùng tiến hóa thành thiếu phụ. Cùng bên ngoài bởi vì giao tiếp. Xã giao biến đến càng ngày càng có kiến thức. Càng ngày càng xuất sắc nam nhân mất đi tiếng nói chung. Kết quả cuối cùng. Không phải nạp thiếp. Cũng là hợp ly, cho dù là ở kiếp trước đã hóa tin tức hiện đại. Cũng có quốc gia tại khởi xướng nữ nhân muốn độc lập. Phải có kinh tế của mình nơi phát ra. Nhưng vẫn như cũ có nữ người lựa chọn gả vào hào môn. Muốn dựa vào hôn nhân vượt qua giai cấp. Kết quả rơi vào thảm đạm kết thúc. Chớ nói chi là tại cổ đại. Một chồng một vợ đa thiếp còn hợp pháp cổ đại. Đế Tân có phần cảm thấy hứng thú nhìn về phía Trung Vô Diễm. Hắn muốn từ trong miệng nàng nghe một chút cái nhìn của nàng. Ồ, cái kia ấn ngươi thuyết pháp thì là nam nhân càng thích hợp chiến trường, cũng càng thích hợp làm quan. Nữ nhân ở phương diện này không bằng đàn ông các ngươi, cho nên mới cái kia ở lại nhà thật sao? Trung Vô Diễm hỏi lại. Lương Sơn Bá vô ý thức gật gật đầu. Trung Vô Diễm cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên búa lớn, một cái tay mang theo hư đặt ở Lương Sơn Bá đỉnh đầu. Ta vũ lực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đánh không lại ta. Ta là nữ nhân. Ta so ngươi càng thích hợp làm tướng quân. Điểm ấy, ngươi không có ý kiến chứ? Lương Sơn Bá sắc mặt dọa đến trắng bệch. Không tự chủ được nhẹ gật đầu. Trung Vô Diễm diễu cợt cười một tiếng. Đem cái búa để xuống. Lương Sơn Bá nghe chung quanh ào ào hỗn loạn nghị luận. Cảm giác mình nhận lấy làm nhục, trực tiếp mở miệng dỗi nói. Mãng phu, có bản lĩnh, đến so với ta văn, chấm ngoặc kép, so văn. Trung Vô Diễm biểu lộ càng châm chọc. Một người cao nhất tiêu chuẩn, đó chính là văn có thể an định, võ có thể định quốc. Chúng ta bài không nói trước vũ lực vấn đề, chỉ nói an định. Ngươi tuổi tác cùng ta không kém nhiều, vẫn còn tại thư viện học tập, cả ngày ngâm thơ tác đối. Tiên Dương ngươi bộ kia nữ nhân vô dụng học thuyết, thế nhưng là ta, cũng đã lấy hai chân đo đạc Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, hoàn thành du học, trên đường tức thì bị các quốc gia quân chủ phụng làm khách quý. Tất cả không có ngoại lệ muốn đem ta thu nhập trong triều. Vậy xin hỏi Lương tiên sinh, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm bỗng nhiên tiếp cận Lương Sơn Bá, khí khái hào hùng mười phần mặt. Tại lúc này lóng lánh vô hạn quang mang. Chúng ta đến cùng ai là phế vật? Ai có thể định quốc an bang? Lương Sơn Bá bị dọa đến hướng về sau một cái loạn choạng. Cái ghế đều kém chút té ngã trên đất. Chật vật không chịu nổi. Đế Tân gặp tình huống như vậy. Kém chút liền không nhịn được muốn vì Trung Vô Diễm vỗ tay. Không hổ là nữ oa nương nương dạy bảo ra đệ tử. Căn bản không cùng ngươi giảng đạo lý. Muốn cũng là vũ lực nghiền ép, bày cũng là sự thật chứng cứ. Lý luận lại hợp lý, lại kín kẽ, cuối cùng không thành thật chi tiết tế. Chớ nói chi là trần trụi bày ở trước mặt sự thật. một bộ này tổ hợp quyền xuống tới. Đừng nói Lương Sơn Bá có chút mộng. Hiện trường vô số nữ quyến càng là trong mắt tỏa ánh sáng. Vô cùng sùng bái mà nhìn xem Trung Vô Diễm. Có thể bằng sức một mình du học hai cái đại châu. Thành vì tất cả quốc quân khách quý. Này các loại năng lực. Như thế vũ lực. Người nào gặp không dựng thẳng căn ngón tay cái. Lại người nào gặp không say mê không thôi. Bên tai càng không ngừng truyền đến nghị luận. Lương Sơn Bá chính mình cũng cảm giác mình học thuyết tại Tề Quốc biến đến lung lay sắp đổ. Lửa giận công tâm phía dưới. Lương Sơn Bá trực tiếp nhảy người lên. Chỉ Trung Vô Diễm nộ hống. Người mạnh, đó chỉ có thể nói một mình ngươi thiên phú dị bẩm. Trên thực tế đâu? Theo nhân loại đến bây giờ tất cả lịch sử. Có thể lưu lại tính danh nhiều người là nam nhân. Nữ nhân lời nói. Lại có mấy người. Trung Vô Diễm lần này là liền biện đều chẳng muốn cùng đối phương biện. Trực tiếp vung lên búa lớn. Thả lại trên vai. Thật không biết là nên nói ngươi vô tri, hay là nên mắng ngươi kiến thức quá ít. Thánh nhân bên trong, nữ oa nương nương, bình tâm nương nương một tay sáng lập nhân đạo. Mà nói, các nàng là không phải nữ nhân. Nhân tộc tam tổ bên trong truy y thị phát minh y phục. Vào ở Hỏa Vân Động, nàng lại là không phải nữ nhân. Chớ nói chi là tam hoàng ngũ đế thê tử nhóm. Cái nào không phải là vì nhân tộc cống hiến vô số. Không phải là bị người truyền tụng. Đơn thuần lên một cái triều đại đại thương. Phụ Hảo, Đặng Thiền Ngọc, Cao Lan Anh chờ danh tướng ta đều chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Chỉ là đại thương đế hậu đát kỷ. Đương nhiệm tử vi đế hậu. Thì phát minh xài muối pháp. Chế định lịch pháp. Vì nhân tộc làm vô số cống hiến. Ngoài ra còn có hiện tại y tồn tại Đông Thắng Thần Châu khoa học ti. Bên trong càng là có một nửa học giả đều là nữ tính. Các nàng cũng đang vì nhân tộc làm ra vô số cống hiến. Lưu danh thanh sử người. Vào ở Hỏa Vân Động người càng là chỗ nào cũng có. Làm sao tại trong miệng ngươi. Nữ nhân chúng ta thì một cái danh nhân cũng không có. Là đều bị ngươi Lương Sơn Bá ăn. Vẫn là nói ngươi cảm giác được thiên hạ người đều sẽ như ngươi đồng dạng. Quên lịch sử. Chỉ nhớ rõ đối với mình có lợi đồ vật. Trung Vô Diễm đó là đốt đốt ép hỏi. Lương Sơn Bá từng bước lui lại. Sau cùng một chân đạp hụt. Theo trên sân khấu quẳng xuống. Vô cùng chật vật. Cũng liền vũ đài không cao. Lại phía dưới có thư viện học sinh tiếp được. Không phải vậy cao như vậy địa phương. Không thể nói được thân là phàm nhân Lương Sơn Bá sẽ té ra cái gì thảm kịch. Trung Vô Diễm theo đài trên hướng xuống nhìn. Lạnh lùng liếc qua Lương Sơn Bá. Đều khinh thường châm chọc. Nói thẳng một câu. Tiểu yếu gà. Về sau. Liền một cái đập mạnh theo trên sân khấu nhảy tới chỗ cửa lớn. Sau đó nàng xa xa hướng Tề Tiên Vương phương hướng chắp tay. Tề Vương. Nói thật. Đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu tất cả quốc gia. Ngài đây coi như là lệnh ta thất vọng nhất. Thật không biết. Cùng vì nhân tộc quốc độ. Quốc gia các ngươi bên trong thế mà còn biết có kỳ thị nữ nhân phế vật. Thôi thôi, ta cũng nên về Tắc Hạ học cung. Tề Quốc một hàng, thật là lệnh ta thất vọng a. Nói xong, Trung Vô Diễm cũng không giấu giếm. Hai chân dùng lực một bước, dưới chân một đóa mây trắng gánh chịu lấy nàng phi tốc trèo lên. Trong nháy mắt thì không thấy bóng dáng, chỉ để lại sau lưng vô số phàm nhân quỳ xuống đất lễ bái. Miệng hô đại tiên phù hộ. Đế Tân kéo ra khóe miệng. Cái này Trung Vô Diễm. Thật đúng là đặc lập độc hành a. Như thế vừa ra náo xuống tới. Tương lai cái này Lương Sơn Bá đừng nói nhập chính. Sợ là cả người đều sẽ bị Tề Tiên Vương cho ghi hận lên đi. Đế Vương Trường Sinh muốn. Từ xưa đến nay đều là không người có thể so. Quả nhiên. Ánh mắt xéo qua liếc một cái chủ vị. Tề Tiên Vương sớm đã tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn kém nhịn không được tu dưỡng. Muốn tại chỗ chém giết Lương Sơn Bá. Bất quá xem chừng là cân nhắc đến ảnh hưởng không tốt lắm. Cuối cùng Tề Tiên Vương cũng không có đối Lương Sơn Bá động thủ. Chỉ là đem người Vương Công Đại Thần hồi cung. Thuận tiện vứt xuống một câu. Lương Sơn Bá vĩnh không thu nhận. Ngoặc kép, liền tức giận 10 phần trở về Vương Cung. Chuyện hơn ngàn chương,